Vô địch thiên hạ, chương 1447, rốt cục muốn tới khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách trưởng lão gặp Trương Đống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không khỏi bẩm báo nói, ngay tại Tử Tiêu trước đó, có một vị gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử kiểm tra, hắn thần cách là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, thực lực là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Trương Đống nghi hoặc nặng hơn, đế cấp cao giai ngũ hành thần cách tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực, cái này cũng muốn hướng mình bẩm báo. Lúc này, Bách trưởng lão giọng nói vừa chuyển, nói ra. Nhưng là hắn cốt linh, lại là thấp hơn 1.000 năm. Thấp hơn 1.000 năm, Trương Đống nhẹ gật đầu, nhưng là lập tức hai mắt đột nhiên trừng lớn, một mặt chấn kinh. Cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Thấp hơn 1.000 năm, cái này, không có khả năng. Bách trưởng lão lại là khẳng định nói. Đích thật là thấp hơn 1.000 năm, ta đích thân kiểm tra qua hắn thần cốt tuyệt đối không có vượt qua 1.000 năm, mà lại ngọc thạch kiểm tra không có khả năng phạm sai lầm, cho nên, đây cũng là ta kỳ quái cùng nghi ngờ địa phương. Nói đến đây, nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, cái này Hoàng Tiểu Long có được nguyên long thần thể, mà lại hắn nguyên long thần thể siêu cấp biến thái, chính hắn nói, hắn nguyên long thần thể biến dị qua có thể không ngừng tiến hóa. Không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể, Trương Đống càng là giật nảy cả mình. Nguyên long thần thể là thứ tư thần thể, đã là cực mạnh không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể, có thể nghĩ sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Liền ngay cả cô gái tóc tím kia Bành Tiêu cũng là giật mình. Tiểu tử này mặc dù trước mắt là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là hắn thần thể mạnh chỉ sợ có thể so với một số tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đệ tử. Bách trưởng lão sợ hãi than nói, Trương Đống cùng cô gái tóc tím kia Bành Tiêu lại là giật mình không thôi. Ngươi xác định hắn nguyên long thần thể có thể mạnh tới mức này? Trương Đống kinh nghi hỏi, cũng khó trách hắn sẽ hoài nghi, mặc dù bài danh 10 vị trí đầu thần thể phòng ngự cùng lực lượng đều cực mạnh, nhưng là cũng không có Bách trưởng lão nói tới khoa trương như vậy chứ. Theo Trương Đống, dù là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể là biến dị qua có thể không ngừng tiến hóa, có thể so với tổ thần thập giai hậu kỳ thế là tốt rồi. Trương Đống lại là trả lời rất khẳng định nói, ta dùng thần lực lặp đi lặp lại kiểm tra qua, không có sai. Nói đến đây, tán thán nói, tiểu tử này thần thể mạnh là ta đã thấy thần giới các thế lực lớn đệ tử thiên tài bên trong. Đều có thể xếp tại 10 vị trí đầu, thần giới cuồn cuộn có thể xếp hạng 10 vị trí đầu, đây là bực nào khen. Đương nhiên, nếu là Trương Đống biết, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mạnh đến có thể bằng vào nhục thân liền có thể oanh bại thần vương nhất giai hậu kỳ cường giả, liền sẽ không nói Hoàng Tiểu Long chỉ xếp tại 10 vị trí đầu. Cho dù là như vậy, Trương Đống cùng Bành Tiêu hai người cũng là chấn động trong lòng. Thần thể tại thần giới chúng thế lực lớn đệ tử thiên tài bên trong, có thể xếp hạng 10 vị trí đầu, đây là khái niệm gì? Mặc dù Trương Đống nhận định Bách trưởng lão bao nhiêu phóng đại cái này Hoàng Tiểu Long đệ tử thần thể, nhưng là cũng là rất kinh người. Cái này Hoàng Tiểu Long, là cái nào phân bộ? Trương Đống trầm ngâm hỏi, là vạn tượng phân bộ. Bách trưởng lão hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chấp pháp điện Ngô Tông Bằng trưởng lão phụ trách cái kia một vùng, chẳng qua nếu là ta nhớ không lầm, Ngô Tông Bằng đối cái này vạn tượng phân bộ không phải rất chờ thấy. Dừng một chút, chỉ là đáng tiếc a, cái này Hoàng Tiểu Long chỉ là đế cấp cao giai thần cách. Trương Đống gật đầu, để cho người ta điều tra một chút cái này Hoàng Tiểu Long, ta muốn kỹ càng kết quả, đúng, cái này Hoàng Tiểu Long kiểm tra sự tình, tạm thời không cần bẩm báo lên trên. Còn có, để Lạc Vân bọn hắn đối với chuyện này không cần đàm luận. Bách trưởng lão cười xác nhận, mời điện chủ yên tâm, hắn biết bọn hắn điện chủ Trương Đống là đối cái này Hoàng Tiểu Long đệ tử lên hứng thú, như cái này Hoàng Tiểu Long tại mấy tháng sau khảo hạch bài danh bên trong, có thể có không tệ biểu hiện tiến vào 100 người đứng đầu, Trương Đống hẳn là sẽ thu kỳ vi đệ tử. Bọn hắn điện chủ Trương Đống liền là một cái có được đặc thù thần thể, mà lại một mực nghiên cứu thể tu, vẫn muốn tìm thần thể cực mạnh đệ tử. Tạo hóa đế cung đệ tử thiên tài mặc dù nhiều, nhưng lại không ai thỏa mãn hắn yêu cầu. Tiểu tử, có thể hay không bị chúng ta điện chủ coi trọng ngươi, liền nhìn ngươi mấy tháng sau tạo hóa. Bách trưởng lão thầm nghĩ, tiếp theo hướng Trương Đống thi lễ một cái, cung kính cáo lui. Mà nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long từ Thái Hòa Điện về tới viện từ, trở lại lúc liền gặp Kim Giác Tiểu Ngưu chính chồng mông lên ở nơi đó phơi nắng, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu hiu nhàn dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long không khỏi buồn cười. Trở về, Kim Giác Tiểu Ngưu lên tiếng nói, lại là cũng không quay đầu lại. Lúc này, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Hư Thạch Phượng Nhi mấy người đều nhao nhao đi ra, đối Hoàng Tiểu Long hành lễ. Hoàng Tiểu Long để đám người, cười ha ha, nói ra. Mọi người những ngày này ở tại viện tử, nhàm chán đi, chúng ta bây giờ ra ngoài đi đi, thuận tiện mua chút đồ vật. Hắn hiện tại đã dự thi thành công, là tạo hóa đế công ngoại môn đệ tử, có thể dẫn đầu đám người tự do đi lại. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, từ trên mặt đất bỗng nhiên đứng lên, hai mắt sáng lóng lánh. Ta nghe nói cái này băng liên thần vị diện có một loại băng liên, cực kỳ mỹ vị. Hoàng Tiểu Long sững sờ tiếp theo bất đắc dĩ cười một tiếng, không cần đoán, đầu này lão Ngưu khẳng định là vụng trộm chạy ra ngoài, không phải làm sao lại biết cái này băng liên mỹ vị. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long cười nói. Lập tức đám người ra viện tử, sau đó đi dạo. Tòa thành nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng lại rất phồn vinh, kiến trúc xen vào nhau tinh tế, lộ ra một cỗ tang thương lại có không thiếu tươi mát khí tức. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu dẫn đầu dưới, mọi người đi tới trong miệng nó cực kỳ mỹ vị băng liên quán rượu, chỉ là để Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới chính là tiểu lâu này cực nhỏ, mà lại bề ngoài phổ thông đến không giống quán rượu, cũng có chút giống như cửa hàng nhỏ. Bất quá thành như Kim Giác Tiểu Ngưu nói, cái này băng liên hoàn toàn chính xác mỹ vị, giá cả rất cao, một bình nhỏ, lại muốn một vạn mai thất phẩm sơ giai linh thạch. Một vạn mai thất phẩm sơ giai linh thạch đối Hoàng Tiểu Long tới nói không tính tiền, nhưng là đối với phổ thông ngoại môn đệ tử, lại là rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi tiểu tiểu lâu về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không cùng đám người về cái nhà kia, mà là bay thẳng đi trước mặt thành lớn ao, sau mấy tiếng tại tòa này Xích Nguyệt thành thành lớn trong ao mua sắm một tòa đại phủ để cân nhắc đến về sau thật lâu thời gian muốn thường ở chỗ này tạo hóa đế cung, cho nên, mua phủ để lúc Hoàng Tiểu Long hướng tốt nhất chọn. Phủ đệ gọi Thiên Nhai phủ đệ, so Thanh Tuyết thành tòa kia Thái Thương phủ đệ còn muốn mắc hơn mấy chục lần, trong phủ đệ tụ linh trận, linh thạch, linh mộc đều là vô cùng tốt, Hoàng Tiểu Long cũng không cần lại cải thiện. Thế là, Hoàng Tiểu Long liền tại cái này Thiên Nhai phủ đệ tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi nửa năm sau khảo hạch bài danh tỷ thí. Xếp bằng ở gian phòng bên trong, Hoàng Tiểu Long đem Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân triệu đi ra, mỗi lần dùng 100 mai hạ phẩm Hồng Mông linh đan, luyện hóa xong, tiếp tục dùng 100 mai. Chớp mắt hơn 5 tháng đi qua, khoảng cách khảo hạch bài danh còn có 16 ngày lúc Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện. Rốt cục muốn tới khảo hạch, Hoàng Tiểu Long tự nói, đứng lên, thần cách khẽ động, chỉ cảm thấy chí tôn thần lực bành trướng không thôi. Trải qua gần nửa năm tu luyện, mặc dù còn không có đột phá tổ thần thập giai trung kỳ, nhưng là, Hoàng Tiểu Long thực lực lại tăng lên không ít. Cách chương.